Hoắc Tổng Truy Thê, chương 178. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 178, cô đưa tay chạm nhẹ vào trán anh, nơi ngón tay chạm vào đều thấy hơi nó môn ngoãn khẽ cắn môi. Mấy ngày gần đây anh chăm sóc bản thân thế nào vậy? Ôn ngoãn vuốt ve khuôn mặt tuấn tú của anh, dùng môi ra hiệu nói. Tôi đi lấy nhiệt kế, nhưng Hoắc Minh giữ tay cô lại, không cho cô đi. Anh vội cúp máy, sau đó đè Ôn Noãn xuống ghế sofa hôn cô. Ôn Noãn nghiêng mặt tránh đi, giọng cô khẽ run, đừng, anh vẫn còn đang sốt. Hoắc Minh dựa đầu vào cổ cô, cách cô rất gần, gần đến mức anh có thể nhìn thấy lớp lông tơ mỏng trên cổ cô, rất đáng yêu. Anh khàn giọng nói, có sao đâu, có lẽ sẽ khỏi nhanh hơn nữa. Ôn Noãn từ chối, cô quay đầu lại, ngón tay thon dài lướt qua khuôn mặt đẹp trai của anh, dịu dàng nói. Anh vẫn đang bệnh, ngoan ngoãn nghe lời, có được không? Hoắc Minh từ trên cao nhìn xuống, quan sát cô. Một lúc sau, anh mới ngồi dậy nói, nấu chút cháo giúp tôi, lát nữa tôi còn phải đến công ty. Ôn Noãn gật đầu, đầu tiên cô vào bếp nấu cháo bằng nồi áp suất, đặc biệt thêm hoa bách hợp vào. Nhân lúc đợi cháo chín, cô mang hộp thuốc y tế qua đó và đo thân nhiệt cho Hoắc Minh. Quả nhiên vẫn còn sốt nhẹ, 38,8 độ. Ôn Noãn rót một ly nước sôi để nguội và cầm một viên thuốc hạ sốt. Hoắc Minh bình thường không chịu uống thuốc, đôi mắt đen của anh nhìn chằm chằm Ôn Noãn. Đút tôi uống, anh đang bệnh, nên Ôn Noãn chiều theo ý anh, đưa thuốc đến tận bên môi anh. Hoắc Minh dùng lưỡi quấn lấy viên thuốc đảo nhẹ một vòng quanh môi, để lại một vết ẩm ướt. Anh vừa làm động tác này vừa dán mắt nhìn Ôn Noãn chăm chú. Ôn Noãn không khỏi đỏ mặt, cô lại dỗ anh uống thêm nửa ly nước ấm. Thấy anh khỏe hơn rồi mới vào bếp đợi cháo bách hợp chín. Khi cô bưng cháo ra phòng ăn thì thấy Hoắc Minh đang ngồi hút thuốc trên ghế sofa. Dù sao cơ thể vẫn còn chưa khỏe nên mới hút được vài hơi thì lại ho lên. Ôn Noãn đi tới cầm lấy điếu thuốc trong tay anh, dập tắt. Hoắc Minh không hề tức giận với cô mà ngược lại dựa người vào ghế sofa, hơi nâng cằm ra hiệu cho Ôn Noãn đút cháo cho anh. Ôn Noãn thật sự không tức giận chút nào. Cô không khỏi thắc mắc sau này người như thế nào mới có thể làm vợ anh, có thể chịu được tính tình hay kén chọn của anh, nhưng dù sau này thế nào đi chăng nữa, thì cô không thể từ chối Hoắc Minh của hiện giờ. Ôn Noãn đút cháo cho anh ăn, nhưng anh cũng chẳng yên phận. Ôn Noãn kiên nhẫn đút xong một chén cháo, mới đặt chén xuống, cô đã bị kéo ngồi lên chân anh. Hoắc Minh, anh vẫn còn đang bệnh, Ôn Noãn từ chối, cách chương.